Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785 tổng tài ngọt ngào hằng ngày. Mai, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng Mai Nhiễm tới Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn không lâu. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn người đều đối nàng phi thường khách khí. Bởi vì mọi người đều biết, Nam Hy đối này phê Z quốc các bạn nhỏ phi thường coi trọng. Này phân coi trọng cũng trực tiếp ảnh hưởng bọn họ. Đang ở thất thần Mai Nhiễm nghe được lời nói, ngẩng đầu nhìn đến một cái xa lạ phương Tây thanh niên. Không có gì, nàng thực mau thu thập tâm tình. Thanh niên tự quen thuộc hưng phấn nói. Hôm nay thật sự là quá kích thích. Mọi người đều phi thường bận rộn, Mai Nhiễm biết hắn nói chính là cái gì. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thất hồn lạc phách có điểm buồn cười. Đã sớm nên buông sự tình, rốt cuộc là vì cái gì như cụ kiên trì không chịu tiêu tan. Cuối cùng chịu tra tấn vẫn là chính mình, Nam Hy đã cho nàng một cái lựa chọn cùng công đạo. Nàng còn có cái gì hảo dối dám đâu, Mai Nhiễm đối thanh niên cười rộ lên. Không sai, ta tưởng đại gia nhất định bận rộn thật sự vui sướng, thanh niên nhìn tràn ra tươi cười Mai Nhiễm. Ngẩn người, hắn cảm thấy như vậy cười đông phương nữ nhân rất mỹ lệ. Một loại khó có thể hình dung mỹ lệ, trước kia hắn cũng không hiểu được thưởng thức châu Á nữ nhân Mỹ. Nhưng là hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy, châu Á nữ nhân có loại không giống người thường mị lực. Mai Nhiễm đem kéo Hắc Tống Vân Điệp dãy số hoàn toàn cắt bỏ. Xoay người liền đi, thanh niên ở phía sau nhìn, sau một lúc lâu bừng tỉnh, cũng đi theo bước nhanh đi cùng con đường. Hắn nghĩ thầm, nhất định là đã chịu tổng tài tiểu thư ảnh hưởng. Hắn cảm thấy, hiện tại cùng chính mình giống nhau ý tưởng người nhất định rất nhiều. Hôm nay là cái ngày lành, hôm nay cũng là cái sẽ ký lục có trong hồ sơ nhật tử. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn nhất định sẽ không ngã xuống. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn bên trong người càng là như thế. Bọn họ đối Nam Hy kính ngưỡng trình độ một lần vượt qua Kiều Thư Nhã. Clement rõ ràng cảm nhận được, Clement biết đây là nhất thời, bởi vì Nam Hy sáng tạo vinh quang thật sự là quá lớn. Thành tựu cũng quá lớn. Này cùng đã từng đem Mễ Thiết Ngươi Xâm chưa từng lạc bên cạnh kéo trở về Kiều Thư Nhã giống nhau. Đều là cứu vớt Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Chẳng qua Nam Hy so Kiều Thư Nhã càng tuổi trẻ, càng nhanh chóng, dùng phương thức cũng lớn hơn nữa khí. Ở cái này mỗi người tôn trọng vui chơi giải trí thời đại. Nam Hy dùng nàng tài hoa cứu vớt một cái tập đoàn. Đem bọn họ bát cơm đều cấp giữ được. Chẳng sợ Clement cũng vô pháp phủ nhận, Nam Hy so Kiều Thư Nhã càng truyền kỳ, sẽ trong thời gian ngắn đạt tới thu hoạch đại gia sùng bái kính ngưỡng cũng không kỳ quái. Thậm chí còn thực hẳn là, đã sớm nên như thế, nếu không phải nàng quá phận tuổi trẻ lại là nữ tính nói. Đạt được quần chúng sùng bái thời gian sẽ càng đoạn mới đúng. Nam Hy còn so Kiều Thư Nhã làm được càng thành công một chút còn lại là. Nàng là thật sự vô tư vĩ đại, Clement mỗi khi nghĩ vậy một chút thời điểm, đều nhịn không được cảm thấy có điểm buồn cười. Một cái vừa mới mãn 20 tuổi nữ hài tử vĩ đại. Dùng vĩ đại tới hình dung như vậy tuổi trẻ nữ sinh. Cố tình, Nam Hy chính là xứng đôi cái này hình dung. Nàng làm những chuyện như vậy, đã bị truyền bá đi ra ngoài. Như vậy một cái vốn nên cũng ở đi học nữ hài. Đã sẽ vô tư đi vì nghệ thuật quyên tiền, tổ chức kim học kim cơ cấu khích lệ học sinh học tập. Cùng với tình yêu cơ cấu trợ giúp cô nhi cùng nghèo khó học sinh. Chẳng sợ Kiều Thư Nhã trưởng quản Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn coi trăng. Giống nhau cũng lộng tình yêu cơ cấu, nhưng là Clement rất rõ ràng, Kiều Thư Nhã càng có rất nhiều vì mặt ngoài đẹp, cùng với ngầm tẩy tiền vòng tiền, Nam Hy lại là thật thật tại tại. Thật sự ở làm từ thiện sự nghiệp, Clement phát hiện hắn mặc kệ nhiều nỗ lực, nhiều tiếp cận Nam Hy, trước sau xem không hiểu cái này nữ hài tử nội bộ. Chính như hắn không biết, Nam Hy linh cảm tri thức căn bản rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu giống nhau. Lúc này hắn liền nhận được Nam Hy đưa qua từ Khúc Phổ. Nghe Nam Hy phân phó, thừa dịp nhân khí nhất vượng thời điểm, làm cơn lốc rít gào cùng với Hắc Thiết thời đại hoàn thành tác phẩm liền mạnh mẽ mở rộng đi ra ngoài. Clement nhìn khúc phổ nội dung, hắn cho rằng lại là khúc mục, kết quả phát hiện là ca khúc. Clement có nhất định thưởng thức ngân quang, quang nhìn đến tiếng Anh ca từ nội dung, liền biết này ca, sẽ hòa, ta cho rằng ngài nhất am hiểu chính là Đông Phương cổ điển âm nhạc. Cùng với đại hình nhạc khúc, Nam Hy nhất thời không nghe ra Clement lời nói thở dài. Không như thế nào để ý những lời này, nói với hắn. Trừ bỏ cơn lốc rít gào cùng Hắc Thiết thời đại ngoài, Hứa Mộ cũng có thể thả ra đi. Viêm Hoàng chủ đề khúc cũng từ hắn tới sướng. Nghe thế câu nói Clement cũng không như thế nào. Ngoài ý muốn, Nam Hy đối đám kia bằng hữu có bao nhiêu hảo, hắn sớm đã có kiến thức. Lúc ban đầu bọn họ còn không phải là rõ ràng điểm này, mới dùng Hứa Mộ đám người tới uy hiếp Nam Hy sao? Tốt, Clement hiện tại đối Nam Hy yêu cầu có thể nói là hữu cầu tất ứng. Nam Hy nói, Viêm Hoàng cũng muốn mau chóng chủ bị bắt đầu quay, Clement nói. Chủ bị phương diện, Hắc Mũ Dạ phụ trách luôn luôn nhanh chóng. Chẳng qua Viêm Hoàng vai chính còn không có định ra tới, hắn nhìn về phía Nam Hy. Thì thật cũng tò mò, Viêm Hoàng Nam chủ lựa chọn sẽ là ai? Đến bây giờ mới thôi. Này vẫn luôn là cái mê, ở Thử Kính lựa chọn chung cũng không có nam chủ vị trí. Ngoại giới người chỉ cho rằng nam chính đã điều động nội bộ. Nam Hy nhướng mày, kia biểu tình thật giống như kỳ quái Clement sẽ hỏi ra nói như vậy. Clement đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo hơi hơi kinh ngạc, lại tiếp theo dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Nam Hy, không tiếng động lại nói. Người xác định, Nam Hy nói. Ta à Clement, ngoặc kép, hắn có đỡ chán xúc động. Nam Hy đã nhìn ra, so với hắn còn mạc danh, bằng không ngươi cho rằng sẽ là ai đâu. Clement, không, ta cũng không cho rằng là ai, chỉ là cũng không nghĩ tới sẽ là ngài. Nam Hy nói, thực ngoài ý muốn sao? Nàng còn tưởng rằng mọi người đều nên đoán được. Nam Hy nhìn về phía bên cạnh ngồi đã dừng lại bút máy Quý Mạc Sâm Ni Quý Mạc Sâm chính nặng nề. Nhìn nàng, Nam Hy hỏi, làm sao vậy, Quý Mạc Sâm, người muốn diễn Lam Tinh. Nam Hy gật đầu, Quý Mạc Sâm đem bút máy buông xuống. Hắn đứng lên, một bước đi đến Nam Hy bên người. Một đôi tay vói vào nàng hai tay dưới nách, dùng một chút lực đem Nam Hy giống ôm hài tử giống nhau bế lên tới. Nam Hy sửng sốt hạ, Quý Mạc Sâm nâng lên tầm mắt, nhìn về phía Clement, không có việc gì, Clement phi thường cảm kích biết điều khom khom lưng. Ta đây trước rời đi, lúc này Nam Hy nhưng xem như nhận thấy được cái gì không thích hợp. Nàng tức giận quay đầu nhìn mắt Quý Mạc Sâm, lại xem Clement, Clement hồi cho nàng một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Hắn không có nói cho Nam Hy. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài. Chỉ cần là đối Nam Hy có điểm ý niệm, cho dù là không có ý niệm, chỉ là thiệt tình sùng bái người, đều bị Quý Mạc Sâm âm thầm mời khoa tay múa chân qua. Hắn chính là trong đó một viên, thả quá trình cùng kết quả đều có điểm thảm thiết. Clement đi ra ngoài thời điểm, còn đặc biệt chi kỷ đem cửa đóng lại, hơn nữa công đạo bên ngoài bí thư. Không có đặc biệt chuyện quan trọng, liền không cần đi quấy rầy tổng tài. Bí thư, ta hiểu, này đã là mọi người đều hiểu Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn tổng tài hàng ngày. Hết chương.